Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, trang 597. Về 18 năm trước ngươi bắt cóc chuyện của ta, ta có thể tha thứ ngươi, dù sao Chris đã giúp hắn báo thù. Chuyện quá khứ liền không đáng so đo, cảm tạ ngươi khoan thứ. Declerc kích động mà nói. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thư Lê trong tay quả tử, Thư Lê cố ý cầm la mật quả ở nó. Trước mặt lúc ẩn lúc hiện, dụ đến nó nước miếng chảy ròng, ta có cái vội đâu tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Nếu ngươi đồng ý, này viên quả tử liền về ngươi. Thư Lê tung ra điều kiện, có thể, không thành vấn đề, vì ngon miệng quả tử. Declerc miệng đầy đồng ý, Thư Lê Dương hiền lành tươi cười. Mặt khác ta còn muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi đúng sự thật trả lời, ta liền lại cho ngươi một viên la mật quả, hai viên la mật quả. Declerc kích động mà nói, chỉ cần ta biết, nhất định nói cho ngươi. Hỏi mau ta, vì ăn, nó đều gấp không chờ nổi, la mật quả nha. Ăn có thể tăng cường thể chất đâu. Thư Lê thấy mồi vứt đến không sai biệt lắm. Đưa ra điều kiện, ta yêu cầu trên người của ngươi 20 căn lông chim tốt nhất là cánh thượng. Càng cứng rắn càng tốt, Declerc sửng sốt, muốn nó trên người lông chim. Vẫn là cánh thượng, 20 căn, yêu cầu này có điểm quá mức nha. Dê cần điều lấy gió mạnh chi sưng. Đúng là bởi vì cánh thượng lông chim quyết định phi hành tốc độ. Lập tức cấp ra 20 căn. Đây là muốn nó từ mau điểu biến chậm điểu a. Nhưng mà, vì hai viên la mật quả, nó nhịn đau đáp ứng rồi. Hào, ta cấp, nhưng ta cũng có điều kiện. Kumandi lạnh lùng thốt, ngươi còn có điều kiện. Đi lướt nhếch lên đầu rụt trở về, ngượng ngùng mà nói, cái kia trừ bỏ cho phép ta hồi yêu tinh rừng rậm ngoại, có thể hay không thỉnh các ngươi làm kia 5 con vị thành niên sẽ cần điều. Không cần tìm ta đánh nhau. Ân, 5 con sẽ cần điều. Thư Lê sửng sốt, ngươi là nói Dore chúng nó. Chương 275 đạt được 20 căn lông chim Dore chính là Thư Lê nuôi lớn 5 con sẽ cần điều chi. Nhất, từ sẽ cần điều nhóm độc lập sau. Liền chính mình ở yêu tinh rừng rậm săn thú. Trong khoảng thời gian này Thư Lê tới đại lục rèn luyện, liền dặn dò chúng nó tự do hoạt động, muốn đi chơi chỗ nào liền đi đâu chơi. Bất quá muốn tránh đi nhân loại, chú ý an toàn. Tiếp cái này thu thập 20 căn sê cần điểu lông chim nhiệm vụ. Nếu Thư Lê tưởng giản tiện một chút, hoàn toàn có thể tìm nhà mình nuôi lớn chim chóc muốn lông chim. Nhưng mà bởi vì chúng nó tự do hoạt động, Thư Lê vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tìm được chúng nó. Vả lại, Quang Chi tiểu đội yêu cầu rèn luyện, cùng nhau tới ma thú rừng rậm mạo hiểm, càng có lợi cho trưởng thành, chỉ là Thư Lê như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Dore chúng nó thế nhưng từ yêu tinh rừng rậm bay đến ma thú rừng rậm, tìm đại bổn điều đánh nhau, vấn đề là chúng nó như thế nào biết đại bổn điều ở ma thú rừng rậm? Còn chuẩn xác không có lầm mà tìm tới môn. Thư Lê vẻ mặt mông. Cùng mặt khác tiểu yêu tinh hai mặt nhìn nhau. Enzo chớp chớp mắt. Nhắc nhở là thơ ca. Dũng cảm Spirion có thể nói mọi người đều biết. Mỗi một cái tiểu yêu tinh đều sẽ sướng. Đặc biệt là Misina kia 5 con ấu tể. Mỗi ngày quải ngoài miệng sướng, dần già, 5 con sê cần điều liền đã biết Spirion cùng đại bổn điều chuyện xưa. Sê cần điều là cao giai ma thú, có thể nói sẽ giao lưu. Dore chúng nó đi yêu tinh rừng rậm săn thú, tất nhiên sẽ gặp được đến từ ma thú rừng rậm đồng loại chi gian câu thông một chút. Thực mau sẽ biết đại bổn điều chân thật tên. Sê cần điều có chính mình tộc đàn. Dore muốn tìm đại bổn điều dễ như trở bàn tay. Thừa dịp tiểu yêu tinh nhóm ra cửa rèn luyện, Dore mang theo huynh đệ cùng mặt khác xê cần điểu tới ma thú rừng rậm. Tìm đại bổn điểu đánh nhau. Quả thực là thuận lý thành trương sự. King Enzo một phân tích. Mặt khác tiểu yêu tinh bừng tỉnh đại ngộ. Hector mấy cái nhân loại. Càng là đối xê cần điểu có tân nhận chi. Dore chúng nó mới 4 ngũ giai. Ngươi đều bát giai. Như thế nào còn sợ chúng nó? Thư Lê đối đại bổn điểu đầu lấy khinh thường ánh mắt, Declerc cảm thấy vô cùng oan uổng. Trong ánh mắt lại lần nữa tiêu ra nước mắt, chúng nó vị thành niên. Mỗi một cái ma thú tộc đàn, đối vị thành niên tiểu tể tử đều có quyền được miễn, nói cách khác. Vị thành niên xê cần điểu có thể khiêu chiến thành niên xê cần điểu. Thành niên xê cần điểu lại không thể thương tổn vị thành niên xê cần điểu. Dore mang huynh đệ vây ẩu. Đại bổn điều chỉ có thể phòng thủ không thể công kích. Thích hợp thời điểm còn phải giao chúng nó chiến đấu kỹ xảo. Đại bổn điều tuy nói là bát giai ma cầm. Thực lực xa xa cao hơn 5 con vị thành niên chim nhỏ nhãi con. Nhưng bị quấy dày hơn 1 tháng. Nó không thắng này phiền, ngẫm lại xem. Đương nó ăn uống no đủ. Chuẩn bị bò xào ngủ ngon khi bay tới 5 con chim nhỏ nhãi con, kiêu ngạo mà khiêu khích, nhiễu nó thanh mộng, đây là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Đến nỗi đại bổn điều vì thỉnh cầu gì Thư Lê ước thúc kia 5 con chim nhỏ nhãi con. Tự nhiên là chim nhỏ nhãi con lần đầu tiên tới khiêu chiến khi nhắc tới chuyện quá khứ, đại bổn điều biết vậy chẳng làm. Sớm biết rằng trộm quả tử sẽ chọc phải phiền toái, nó tuyệt đối ếch, nó vẫn là sẽ trộm. Khụ, các yêu tinh loại quả tử không chỉ có ăn ngon còn có thể tăng lên ma thú thực lực. Không ăn bạch không ăn. Nói nữa, nó trước kia nếu là không trộm quả tử, thực lực có thể chướng nhanh như vậy sao? Mắt thèm mà nhìn chăm chăm tiểu yêu tinh trong tay la mật quả. Declerc lấy lòng hỏi, thế nào, có thể được không? Thư Lê dơ dơ lên lông mày, nhe răng mỉm cười, có thể, không thành vấn đề, thật sự. Declerc kinh hỉ hỏi, đương nhiên là thật sự. Thư Lê hướng nó bảo đảm, chờ ta hội yêu tinh rừng rậm về sau, liền ước thúc chúng nó, đến nỗi ngày nào đó trở về. Liền không được biết rồi. 5 con chim nhỏ nhãi con hiện tại ở bên ngoài mừng rỡ. Hắn tưởng ước thúc cũng ước thúc không được. Declerc không nghi ngờ có hắn. Ngoan ngoãn mà dán mặt đất. Một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Các ngươi rút đi. Nhẹ điểm A. Thư Lê chiều Enzo đưa mắt ra hiệu. Enzo hiểu ý. Tươi cười đáng yêu mà nhảy đến đại bổn điều bối thượng. Yên tâm. Ta sẽ cho ngươi trị liệu. Quan hệ trị liệu thuật. Có thể giảm bớt nó đau đớn. Kumandi nói. Ta tới rút. Hắn giơ lên ma pháp trưởng. Triệu hoán phong chi nguyên tố. Hóa thành vô hình phong tay. Quấn quanh trụ nhìn chúng lông chim. Enzo phóng thích quang chi chữa trị thuật. Đường lông chim bị. Rút khoảnh khắc. Trị liệu thánh quang rơi xuống. Vô phùng hàm tiếp. Đại bổn điều không hề có cảm thấy đau đớn. Hai cánh thượng bị rút 20 căn lông chim. Hết chương.